Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 793, thương càng thêm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đi ra khỏi luyện đan phong chân núi. Bởi vì hắn nhận được Tống Thư Sơn cái này sư đệ tin tức phù. Tống Thư Sơn ở tin tức phù bên trong nói qua. Hắn dựa vào mình nguồn tin thăm dò được một cái tin tức. Ngụy Tuấn vậy mà đã đi tới nội môn. Ở nội môn một chỗ nào đó bế quan tu luyện. Không còn ở ngoại môn chỗ căn phòng kia nữa. Căn phòng kia đã bị bỏ trống rồi. Triệu Vô Cực đối với cái tin tức này chính là mỉm cười. Ngụy Tuấn à Ngụy Tuấn. Xem ra hôm qua ngươi vẫn là trúng chiêu có đúng hay không? Nếu không ngươi tại sao phải gấp gáp chạy như vậy? Lại còn hao tâm tổn sức trốn đến nội môn quả thật là rất sợ ta nha. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hắc hắc hắc. Lấy khả năng của Ngụy Tinh mà nói, làm một cái trưởng lão ngoại môn muốn đem Ngụy Tuấn xếp vào nội môn tu luyện một thời gian cũng không phải dễ dàng gì. Hắn hẳn là xuất máu không ít, chứ đừng nói Ngụy Tuấn bây giờ còn là trọng điểm chú ý đối tượng của Thanh Vân Tông. Không hề có ai muốn giúp đỡ hắn quá nhiều. Cái này tiến nhập nội môn chỉ là tìm một chỗ tu luyện mà thôi, không hề mang ý nghĩa hắn đã gia nhập nội môn hàng ngũ. Nội môn quy tắc thép trúc cơ cảnh tu vi cực ít bị người dùng đặc quyền phá qua. Lúc này Đông Phương Uyển Nhi đạp phi kiếm bay tới cười nói. Sư đệ, ta đã giúp ngươi tra được Ngụy Tuấn tung tích. Chúng ta liền đi ngay bây giờ sao? Triệu Vô Cực nhìn thân hình thướt tha xinh đẹp Đông Phương Uyển Nhi vui vẻ nói. Đa tạ sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi. Nếu ta tính không nhầm, ngày hôm nay nữa liền đủ. Nếu vẫn không đạt đến trong lòng ta muốn kết quả kia. Vậy thì thôi đi, ta cũng không muốn cùng hắn chơi cái này hao tổn trò chơi. Đông Phương Uyển Nhi ánh mắt đảo một vòng. Nàng gần nhất cùng Triệu Vô Cực đi rất gần. Học của hắn không ít tinh quái thói xấu. Bởi vậy rất thích dùng ác ý đến để cảm nhận người khác. Nàng bỗng nhiên hỏi, đừng nói với ta là ngươi định tha cho hắn à, cái này có chút không đúng cũng không thực tế đây. Người không muốn cùng hắn chơi hao tổn trò chơi. Vậy thì hẳn là có trò chơi khác muốn cùng hắn chơi. Nhưng trò chơi này sẽ hại hắn càng thảm đúng hay không? Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn nàng. Sư tỷ ngực to vô não ngày nào đâu rồi. Đây còn là Đông Phương Uyển Nhi mà hắn biết sao. Vậy mà lúc này còn biết suy đoán ý đồ của hắn. Quả thật thần kỳ. Thần kỳ a, Triệu Vô Cực một mặt lão khí hoành thu nói ra. Sư tỷ, người trưởng thành, nói xong đưa tay lên đập đập vai nàng một cái. Ra hiệu ta rất thưởng thức người ý tứ. Bạch, Triệu Vô Cực tay liền bị Đông Phương Uyển Nhi một tay quất ra. Trên tai hắn lập tức truyền tới cảm giác đau nhức nóng rực. Hiển nhiên là bị kéo lỗ tai. A, đau đau đau. Sư tỷ xin nhẹ tay. Hạ thủ lưu tình a. Đông Phương Uyển Nhi cười hì hì nhìn Triệu Vô Cực nói ra. Lần sau còn dám vỗ vai của ta. Ta nhéo đứt ta ngươi biết chưa? Triệu Vô Cực la lên. Được rồi sư tỷ, lần sau ta vỗ đầu ngươi là được chứ gì? A, đau đau đau. Sư tỷ xin nhẹ tay a, Đông Phương Uyển Nhi tức giận nói. Lại dám vỗ đầu, ngươi muốn tạo phản. Triệu Vô Cực run run nói. Thế nhưng vỗ chỗ khác là sẽ xảy ra án mạng đó a sư tỷ. Đông Phương Uyển Nhi nghe ra câu này trong lời nói ý vị khác. Trong nháy mắt trên tay tăng lên mấy phần lực lượng. Còn muốn vỗ chỗ khác. Triệu Vô Cực ngươi lớn cũng trường bản sự rồi đúng hay không? Sư tỷ cũng không buông tha. Uổng cho ngày xưa ta còn bế ngươi đi chơi khắp nơi a. Triệu Vô Cực vội vàng đập đập tay nàng nói ra. Dừng dừng dừng. Sư tỷ, kéo nữa tay ta thật đứt. Đến lúc đó ngươi làm sao cùng mẫu thân ta ăn nói a? Ta đùa một chút mà thôi. Đùa một chút mà thôi. Hừ, Đông Phương Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng buông ra Triệu Vô Cực tai. Mang hắn lên phi kiếm một đường bay đi. Giữa nàng cùng hắn đã bước qua được trước kia lạ lẫm kỳ. Không còn bởi vì Triệu Vô Cực thân hình cao lớn mà e ngại. Ngược lại càng trở nên thân thiết hơn. Cái này cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Triệu Vô Cực đối với Đông Phương Uyển Nhi thật không có cái gì suy nghĩ. Hắn chỉ xem như sư tỷ đến đối đãi. Ách, Nàng đúng là sư tỷ của hắn a. Còn cần xem như cái gì nữa. Bọn hắn nhanh chóng ở trong nội môn đảo một vòng. Tìm được một chỗ khá hẻo lánh nội môn tu luyện động phủ đi tới. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ngụy Tuấn vì tránh né ta mà đến tận chỗ khỉ ho có gáy này a, xem ra thật sự sợ. Đông Phương Uyển Nhi cười khinh bỉ nói. Người biết cái gì mà nói. Nội môn cho dù là khỉ ho cò gáy vị trí nhưng mức độ nồng đậm của linh khí so với ngoại môn đều nhiều a. Đây chính là nội môn chỗ tốt. Không cần nhầm lẫn. Triệu Vô Cực gật đầu. Nhẹ nhàng. A, một tiếng. Trước giờ hắn đều là ở trong nội môn qua lại. Cũng không nhận ra hai bên tu luyện vậy mà có khác biệt như vậy đây. Hẳn là do hắn không quá mấy ngồi xuống tu luyện tăng trưởng tu vi a. Hoàn toàn chính là ban ngày luyện thể sau đó tối đến căn thuốc tu luyện. Dù sao hắn cũng không cần vì tăng khí đan mà phát sầu a. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới cảm giác không ra bao nhiêu khác biệt. Nhưng đối với mấy cái trường kỳ ở ngoại môn mà nói. Bọn hắn chỉ cần bước chân vào nội môn ngay lập tức sẽ nhận ra sự thay đổi về độ nồng đậm linh khí trong này. Nhưng nếu ở lại đây một thời gian. Cái này linh mẫn khứu giác chỉ sợ cũng là biến mất sau đó bị nội môn môi trường đồng hóa a. Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi quen thuộc một màn dọn tràng. Tuy nội môn đều là có thực lực người, nhưng bọn hắn may mắn ở chỗ này đang không có ai đột phá. Tất cả đều bán cho Đông Phương Uyển Nhi cùng trên tay Triệu Vô Cực nội môn trưởng lão lệnh bài một cái mặt mũi. Rời đi nơi này cách xa một chút, còn Triệu Vô Cực muốn mặt mũi. Ngươi là cái gì tu vi lại muốn ta một cái trúc cơ kỳ cho ngươi mặt mũi? Nếu không phải ngươi là nội môn trưởng lão con trai, ta đã không cùng ngươi khách khí như vậy đây. Có thực lực mới có thể nhận được khách khí a. Ngoại môn các vị luyện khí kỳ đỉnh phong sư huynh đã sớm không lạ gì cảnh này. Nhưng nội môn lại là lần đầu tiên thấy. Bởi vậy bọn hắn rất hiếu kỳ. Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi muốn làm gì? Bởi vậy bọn hắn cũng không đi xa liền đứng ở một bên nhìn xem. Rất nhanh, ở khu vực này liền bắt đầu rung lên. Sau đó rung động càng lúc càng mạnh càng lúc càng mãnh liệt như là xuất hiện động đất. Trên mặt không ít sư huynh liền nở ra than thở âm thanh. Đây chính là cái kia động đất luyện đan sư trong miệng đám kia ngoại môn đệ tử cùng luyện đan phong các vị sư huynh. Quả thật danh bất hư truyền a. Hắn tại sao chạy tới chúng ta chỗ này tạo động đất? Còn muốn mời mọi người rời đi? Ngốc a, hiển nhiên chính là muốn trả thù chứ sao? Hôm qua ta nghe nói phòng kế bên mới tới một cái ngoại môn đệ tử đây. Hẳn là trả thù tên này chứ? Không sai, nghe nói hắn là Ngụy Tuấn. Cùng Triệu Vô Cực có thù. Quả thật là âm hồn bất tán a, nếu bị dạng này ngày ngày quấy rối không thể tu luyện. Ta thà cùng Triệu Vô Cực rút kiếm tương bắc một trận cũng không chịu cái này khổ sở. Quả thật quá khinh dễ người a, đúng vậy. Triệu Vô Cực chơi quá nhây. Hắn cứ như vậy Ngụy Tuấn phải muốn điên. Nhây thì sao? Bọn hắn vốn là tử địch. Các ngươi không biết mà thôi. Trước đây Ngụy Tuấn buồn nôn Triệu Vô Cực không ít lần. Triệu Vô Cực cũng chưa điều hắn. Bây giờ chính là phản kích thời gian mà thôi. Ồ... Giữa bọn hắn thù hận vậy mà còn rất sâu a, thế đã là gì? Ta nghe nói Triệu Vô Cực còn đoạt của Ngụy Tuấn một cái cơ duyên. Chính là một mai giới chỉ. Sau đó đem nộp lên có các vị trưởng lão đây. Các vị trưởng lão điều tra ra. Bên trong quả thật có cất giấu một cái ma tu tàn hồn. Cuối cùng bị bọn hắn trấn áp. Đang tiếp tục tiến hành điều tra. Ồ, thật sự có cơ duyên này sao? Là bên trong nhẫn lão gia gia a, cho dù là ma tu khôn cùng chúng ta một đường. Nhưng hắn kiến thức cùng lịch diệt quả thật rất chân quý a, đúng vậy. Từ đây mà nói, Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tuấn đã trở thành tử địch, không thể nào cùng tồn tại. Bọn hắn buồn nôn nhau một chút thế này, có là cái gì a? Đám người đang nhanh chóng thảo luận, bên kia động đất đã gia tăng lên một cái tiểu đỉnh phong. Lúc này cửa phòng Ngụy Tuấn bỗng nhiên mở ra, hắn đầu tóc rối bù, tóc tai loạn thành một đoàn, như là một cái phong ma hét to. Chấm, Triệu Vô Cực, ngươi làm hại ta 3 ngày liên tục bị nội thương, đã thương lại càng thêm thương, khiến cho ta căn cơ bất ổn, cảnh giới thối lui, ngươi ra đây, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Cách chương.